Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, yêu long thú hạch, chương 989, yêu long thú hạch, hoàng chi huyết mạch a, cảm nhận được ư, ngoặc kép, cùng kỳ tựa hồ thật cao hứng giống như, quay về Lâm Phong lộ ra ý cười, để Lâm Phong mạnh mẽ chừng cùng kỳ một chút. Lão hỗn đản kia dĩ nhiên cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn đương nhiên cảm nhận được, mặc dù bị Hiên Viên Phá Thiên hét một tiếng lực lượng dung ra máu đến. Chính là bởi vì cái kia cộ đáng sợ huyết mạch sức mạnh. Hiên Viên Phá Thiên tinh lực quá mạnh mẽ, một tiếng tức giận phảng phất tinh lực rít gào, rung động ở trên người hắn để trên người hắn máu dịch cũng bắt đầu lăn lộn. Bị chấn thương đến, Hiên Viên Phá Thiên, nắm giữ hoàng chi huyết mạch, mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh liền tôn giả đều pháp với tới. Đừng nhìn ta như thế, nhiều cảm thụ hạ đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Cùng kỳ nụ cười lạc ở trong mắt Lâm Phong đặc, biệt gian trá, kế tục đối với Lâm Phong nói, chúng ta cũng đuổi tới đi, mặc dù đi ở phía sau cùng cũng không thể bị quăng rơi mất. Lâm Phong gật gật đầu, thân hình lấp lóe, đuổi tới những đã đó tiến vào Long Cung nơi sâu xa Hiên Viên Phá Thiên cùng với những tôn giả kia. Bóng người, rất nhanh, phía trước đoàn người bước chân ngừng lại, ở một chỗ giữa hư không, càng treo lơ lửng từng mảng to lớn vảy rồng. Lộ ra đáng sợ khí tức, vảy rồng, Lâm Phong thần sắc đọng lại. Trên người hắn cũng có một khối vảy rồng, chính là lần trước tiến vào bí cảnh thời gian đạt được. Bất quá cái kia một mảnh vảy rồng còn lâu mới có được, giờ khắc này trôi nổi ở trên hư không bên. Trong vảy rồng đại, lúc này trôi nổi ở cái kia vảy rồng, chỉ một mảnh đều có hai bàn tay to bằng. Những tôn giả kia thân thể trong nháy mắt lấp lóe lên, hướng về cái kia vảy rồng chộp tới. Trong khoảnh khắc vài người đồng thời bắt được vảy rồng. Gào, so với đáng sợ rồng gầm tiếng đột ngột gian truyền ra. Chấn động đến mức nhân khí máu lan lộn. Cùng kỳ không nói hai lời trực tiếp dùng móng vuốt đem Lâm Phong trói lại. Kéo về phía sau về. Trong nháy mắt lui về phía sau rất xa. Gào, gào, điên cuồng rồng gầm tiếng từ vảy rồng trong truyền ra. Phốc đông nhẹ vang lên ở này đáng sợ tiếng hú bên trong cơ hồ bị che hết. Lâm Phong ngơ ngác phát hiện, vài vị tôn giả thân thể mềm mại té lăn trên đất. Không nhúc nhích, những tôn giả này đều là nắm lấy vảy rồng người. Đánh giết, Lâm Phong trong lòng hoảng hốt, cũng còn tốt hắn là theo ở phía sau. Hơn nữa cũng không có phanh cái kia vảy rồng. Nếu không thì căn bản liền cứu lại cơ hội đều không có. Sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Này rồng gầm tiếng hẳn là cùng hắn cuồng ma tiếng hú như thế. Ẩn chứa đáng sợ sức mạnh công kích. Đánh giết linh hồn. Bất quá cũng có người không có chết. Chỉ bất quá bọn hắn đều sẽ trong tay vảy rồng cho văng ra ngoài. Đứng trên mặt đất chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào. Thật lâu pháp bình tĩnh. Vừa nãy trói lại vảy rồng trong nháy mắt, tiếng hú thật đáng sợ, dĩ nhiên có người bao bọc công kích đáng sợ như thế ở bên trong. Đây là một con cường hãn yêu tôn, vẫn không có trở thành yêu hoàng, bằng không không người nào có thể chạy trốn đi. Bất quá bởi vì Long chính là yêu giới hoàng tộc, này yêu tôn e sợ đã cực nhỏ có tôn có thể chiến thắng hắn. Đứng ở yêu tôn đỉnh cao, tiếng hú có thể đem Tôn Vũ đánh chết. Cùng kỳ âm thanh ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Yêu với hoàng tộc Long. Đến đỉnh cao yêu tôn cấp độ. E sợ hoàng bên dưới căn bản hiếm có địch thủ. Này vảy rồng dĩ nhiên không thể chạm vào. Đoàn người thần sắc cứng ngắc. Có bảo vật ngay khi trước mặt. Dĩ nhiên không thể động vào. Lúc này. Chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên bước chân bỗng nhiên một bước. Nhất thời ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy trên người hắn huyết mạch sức mạnh phát sinh gào thét tiếng. chấn động đến mức hư không đều có huyết thống đại dương rít gào vang vọng tiếng. Một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, hóa thành một đạo chân long hình bóng, tàn nhiễu ở hiên viên phá thiên bàn tay bên trong. Cho ta thu, hống, hiên viên phá thiên bàn tay chụp vào một mảnh vảy rồng. Điên cuồng hét lên một tiếng, khủng bố hét giận dữ tiếng cùng rồng gầm tiếng đan xen vào nhau. Chu vi hư không phát sinh nổ tung tiếng vang. Cái kia một đạo sức mạnh huyết thống hóa thành chân long hình bóng tàn nhiễu ở long ảnh bên trên. Hiên viên phá thiên bàn tay đột nhiên dùng sức, đem vảy rồng rút động, lập tức hào quang lấp lóe hạ, vảy rồng biến mất ở giữa hư không, bị hiên viên phá thiên cất đi. Hiên viên huynh không hổ là hoàng tộc hậu duệ. Dương Chiến thán phục một tiếng, tôn giả pháp làm được sự. Hiên viên phá thiên nhưng làm được. Đi, nơi này không đáng làm lỡ thời gian. Hiên viên phá thiên bước chân kế tục hướng về Long Cung nơi. Sâu xa vượt đi, Nguyệt Lạc Ô Đề sát phạt triệu chứng xấu đã xuất hiện. Nhưng đêm khuya Long Ngâm Tường Thụy đến cùng là từ đâu mà tới? Còn lại tôn giả từng cái theo hiên viên phá thiên hướng về Long Cung nơi sâu xa đi đến. Lâm Phong như trước ở tại chỗ bất động, ở phía trước của hắn còn có một người không hề rời đi. Người này thình lình chính là cùng kỳ để hắn chú ý bóng đen. Người này ánh mắt quét Lâm Phong một chút, khuôn mặt bị che kín, thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng truyền ra. Thiên vũ tầng 2 cảnh giới người lại có thể tại này cỗ hoang khí tức trong hờ hững mà đứng. Dứt lời, hắn liền không có lại nhìn Lâm Phong, từ trên người hắn có một luồng kỳ lạ sức mạnh lượn lờ mà ra. Đem trong hư không vảy rồng tàn nhiễu chủ, lập tức hắn duỗi ra một con tinh tế bàn tay, đem một viên vảy rồng trực tiếp nắm trong tay, để Lâm Phong kinh ngạc một màn xuất hiện. Này vảy rồng dĩ nhiên không có phát sinh hét giận dữ thanh âm, mà là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Bị con kia bàn tay trắng nõn cắt đi. Ngươi là yêu. Cùng kỳ trong miệng phun ra một thanh âm, để muốn lấp lóe rời đi bóng đen bước chân hơi ngưng lại. Quay đầu lại nhìn cùng kỳ. Có mấy lời mặc dù biết, cũng không nên nói. Trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Chỉ là trong khoảnh khắc, một luồng yêu dị lạnh giá khí tức đem Lâm Phong cùng kỳ bao phủ lại. Không cần như vậy, chúng ta nhưng là đồng loại. Cùng kỳ thân thể hóa thành hỏa sắc hình người, thông ngày đều hồng, mang theo một tia yêu tuấn mỹ. Chúng ta, người kia nhìn Lâm Phong một chút, cùng kỳ là yêu thú. Thế nhưng Lâm Phong, rõ ràng là người, ngươi để hắn nhìn. Cùng kỳ quay về Lâm Phong nói một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, không hiểu ra hỏa này là có ý gì. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn về phía bóng đen, mi tâm bỗng nhiên xoay tròn, yêu hải lóe lên một cái rồi biến mất, để bóng đen bạo lộ ở bên ngoài con mắt tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc chi sắc. Kỳ quái, ngươi dĩ nhiên là yêu, ta càng không có cảm nhận được. Bóng đen nhìn chằm chằm Lâm Phong, có yêu hải, không thể nghi ngờ, chẳng trách Lâm Phong có thể chống đối hoang khí tức. Xem ra trên người có bí mật. Chúng ta nhưng là đồng loại. Nếu tất cả đều đến nơi này, nếu là có cơ hội, có thể hợp tác. Cùng kỳ quay về bóng đen nói rằng, được, nếu như có cơ hội hợp tác ta hiểu rồi. Bóng đen nhàn nhạt phun ra một bóng người, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Hắn dĩ nhiên là yêu. Lâm Phong nhìn đối phương rời đi bóng người, có vẻ khá là vô cùng kinh ngạc, nhìn biến ảo thành nhân hình cùng kỳ một chút, gia hỏa này không biết đang có ý đồ gì. Tiểu tử, thực lực của chúng ta như thế yếu, có sẵn có minh hiếu, vì sao không lợi dụng? Yêu tuấn cùng kỳ quay về Lâm Phong lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Nhìn thấy hắn giờ khắc này tấm kia khuôn mặt, Lâm Phong làm sao cảm giác cùng trong miệng hắn phun ra có chút không phối hợp. Lâm Phong cùng Cùng Kỳ bóng người cũng hướng về Long Cung nơi sâu xa lấp lóe mà đi. Ở tòa này Long Cung bên trong, có một ít thi thể, đều là trong nước yêu thú. Hài cốt đều bị ăn mòn thành hắc sắc. Lâm Phong thậm chí phát hiện một con giao long hài cốt. Nhưng đáng tiếc, cũng chỉ còn dư lại một bộ hắc sắc hài cốt. Không có thứ gì tồn lưu. Kế tục hướng phía trước, bọn họ đi tới một tòa óng ánh xa hoa trong cung điện. Ở nơi đó, khủng bố hoang khí tức không ngừng mà lăn lộn. Để Lâm Phong chấn động chính là, trên mặt đất bên trên, dĩ nhiên có một bộ rồng thực sự chi hài cốt, dài đến mười mấy mét long chi hài cốt, mặc dù đã chết, như trước đầy rẫy uy nghiêm khí, bụng lợi chảo chăm chú thủ sẵn mặt đất, tựa hồ muốn vồ vào dưới nền đất, mà bộ kia đầu rồng, nhưng là ngẩng cao, tựa hồ là ở hét giận dữ. Ở mõm rồng bên trong, dĩ nhiên có một viên óng ánh to lớn tinh thể khảm nạm ở cái kia. Trong đó, ẩn chứa một luồng yêu khí ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Ở cái kia chu vi, từng đảo hôi sắc long chi hư ảnh lượn lờ. Phảng phất là đang thủ hộ tinh thể kia giống như long chi yêu hạch, ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc vào tinh thể kia. Này chính là yêu long thú hạch, yêu giới hoàng tộc thú hạch, ẩn chứa trong đó yêu lực lượng lượng. Đều sẽ là đáng sợ. Những tôn giả kia thân thể cũng không có nhúc nhích, nhưng bọn họ ánh mắt bên trong đều lộ ra đáng sợ tham lam ánh sáng. Này Long Cung bên trong, dĩ nhiên có một viên đỉnh cao yêu tôn thú hạch, hơn nữa còn là yêu giới hoàng tộc Long yêu thú thú hạch. Nhưng mà tuy rằng bọn họ run sợ dâng trào, nhưng không có một người động. Yêu giới hoàng tộc tu luyện không biết bao nhiêu năm ngưng tụ mà thành long chi yêu hạch. Há lại là như vậy dễ dàng đạt được. Yêu hạch bản thân, e sợ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Loại sức mạnh này, rất khả năng có thể đem bọn họ bên trong bất luận một ai hủy diệt đi. Mặc dù là hiên viên phá thiên, lần này đều không có manh động. Hắn không biết yêu hạch bên trong sẽ ẩn chứa nhiều đáng sợ yêu đạo sức mạnh. Cái kia chính là hắn đều pháp chịu đựng, nhưng mà Cùng Kỳ ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm toàn bộ đại điện. Yêu dị con mắt không ngừng lập lòe, không có ai biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.